Chương 685, Phàm Nhân Tố Linh. Ngươi cho rằng Diễn Vũ Đại Lục phàm nhân muốn đi vào tu chân đại lục là dễ dàng như vậy sự tình sao? Đừng nói có thể hay không thật bước vào tiên thiên đại viên mãn một bước này, phát động rèn thể luyện hồn lôi kiếp. Chỉ riêng kia cửu trọng thiên lôi, ngàn vạn năm đến có thế vượt qua, đều lắc đắc không có mấy. Nếu không kiếp trước Mộ Nhan, QNZ sẽ không ở độ kiếp trước phục dụng cung thiên tuyết cho nàng đan dược, gia tăng phần thắng, cuối cùng lại bị cung thiên tuyết tính kế. Đế Minh quyết chế trụ cằm của nàng, tại nàng phấn nộn cánh môi bên trên nhẹ nhàng cắn một lần. Nếu là bổn quân có thế thay ngươi tìm tơ y biện pháp đâu, ngươi muốn làm sao báo đáp bổn quân? Hạ Mộ Nhan bị hắn trêu chọc cử động làm cho tâm thần vừa loạn, tiếng nói cũng không quá ổn. Ngươi muốn báo đáp thế nào? Đế Minh quyết chậm rãi gần sát bên thai nàng, thanh âm câm không tưởng nổi, không bằng liền đem gạo nấu thành cơm như thế nào? Mộ Nhan, hôn đản, ngươi liền không thể quên cái này ngạnh sao? Tại Mộ Nhan nổi giận trước, Đế Minh quyết ôm nàng nhoáng một cái liền đã tiến vào không gian. Tại trong tòa tháp, Đế Minh quyết mèo lại mắt, hướng kia cao cao đỉnh nhìn một hồi. Đột nhiên khẽ vươn tay, hướng không trung một chảo. Lập tức có một quyển sách từ không trung bay xuống, rơi vào Mộ Nhan trước mặt. Đối một màn này, Mộ Nhan đã nhìn quen không quen. Từ khi phát hiện nàng có không gian tùy thân cùng một cái tàng thư lâu về sau, Đế Minh quyết ra hỏa này liền thường thường đến nàng nơi này đến không hỏi mà lấy sách. Đế Minh quyết cũng đã nói, cái này tàng thư lâu bên trong bị xếp đặt cấm chế. Chỉ có chờ nàng tu vi đến cảnh giới nhất định, mới có thể tùy ý đọc qua tất cả thư tịch. Mộ Nhan nghi ngờ nhìn hắn một cái, lật ra quyển sách trên tay. Quyển sách này vô cùng mỏng, bìa chỉ viết lấy 4 chữ Phàm Nhân Tố Linh. Mà cả trong sách này, càng là chỉ viết một cái đan phương Tố Linh đan. Mộ Nhan hai mắt lập tức sáng lên. Trong quyển sách này viết Tố Linh đan quả thực tựa như là nàng chế tạo riêng. Bởi vì cái này Tố Linh đan hiệu quả chính là có thể vì bất luận cái gì không có tư chất phàm nhân, cải tạo linh căn. Mặc dù nặng như vậy tố ra linh căn, bình thường phẩm chất cũng sẽ không cao, tốt nhất khả năng cũng bất quá là hỗn tạp tam linh căn. Thế nhưng là, luyện chế Tố Linh đan cần thiết dùng đến dược liệu đều cực kỳ quý báu hy hữu. Có không ít thậm chí là tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, căn bản tìm không thấy. Luyện chế phương pháp, càng là cực kỳ vụn vặt phức tạp. Nói một câu khó như lên trời, đều không quá đáng. Người bình thường nơi nào sẽ vì tạo nên một cái tam linh căn cấp thấp tu sĩ, mà tốn công tốn sức. Thế nhưng là những vấn đề này, đối Mộ Nhan đến nói, lại đều không có gì lớn. Bởi vì những cái kia quý báu dược liệu, tỉ như chu viêm cỏ, hỏa liên tử, xích kim hoa nàng đều có. Có quỷ thị hỗ trợ, toàn bộ Diễn Vũ Đại Lục dược liệu, có thể nói 9 thành 9 chủng loại, đều bị nàng vơ vét tại Minh Viêm Cốc. Mà chỉ ở tu chân đại lục sinh trưởng kia mấy vị linh dược như nước vân quả, cắt một cây, mặc dù nàng không có, nhưng Đế Minh quyết lại có thể giúp nàng làm tới. Mà luyện chế Tố Linh đan đối với người khác đến nói rườm rà khó khăn, nhưng nàng có vân sinh kết biển kỹ năng, là 100% có thế thành công. Cho nên hiện tại chênh lệch liền chỉ còn lại Ngọc Long Tiên một loại dược liệu, tay ta đầu không có. Ngọc Long Tiên cũng không phải là dược thảo, mà là cao giai dị thú Ngọc Long xà mật. Mà loại này Ngọc Long xà chỉ tồn tại ở Vô Vọng Sơn mạch chỗ sâu nhất. Mộ Nhan thụ chúng cầm Phàm Nhân Tố Linh thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, trong lòng dâng lên một trận không nói ra được cảm động. Đế Minh Quyết tại không gian trong lầu tháp đọc qua thời điểm, vì sao lại chú ý tới quyển sách này tấu chương xong?